Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 213, đại giới hai chữ. Không cần, Sesomaru nụ cười nhạt nhòa lấy. Trong giọng nói đúng là không có chút nào tức giận. Thế nhưng Ngưu Ma Vương cũng là biết, Sesomaru cùng mặt ngoài sở biểu lộ ra hoàn toàn khác nhau. Trong lúc đó Sesomaru tay trái nhẹ nhàng cầm bộ ngực thân thương, hung hăng kéo một cái. Vèo, đang cái hồng anh thương đúng là trực tiếp bị Sesomaru lôi đi ra. Ngay sau đó, Sesomaru bộ ngực lỗ máu tùy theo khép lại. Hỗn trướng, Ngưu Ma Vương con ngươi tử bố đầy tơ máu. Cả giận nói, ngươi, cho ta quỵ xin lỗi. Nếu không, chúng ta liền đoạn tuyệt cha con quan hệ. Tùy ý ngươi chết sống. Lời này vừa nói ra, Hồng Hải Nhi luống cuống. Chớ nhìn hắn sở hữu giả yêu thánh sơ kỳ thực lực, thế nhưng tại chỗ chúng yêu vương người thực lực không mạnh bằng hắn lớn. Trong ngày thường ỷ vào một cái có thực lực cha, tùy ý làm bậy, đắc tội vô số yêu vương. Nếu như Ngưu Ma Vương thực sự cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ, nhưng là luống cuống thần hắn lại hoàn toàn quên mất. Hùm dử còn không ăn thịt con. Ngưu Ma Vương nói như thế cũng bất quá là trong chốc lát nói lẫy mà thôi. Được, ta quỵ. Hồng Hải Nhi cắn răng đến, từ mà bò lên, quỵ hướng Sesomaru. Phanh, nhìn nữa Sesomaru, cũng là chân phải chợt vừa nhấc, trực tiếp giẫm nát Hồng Hải Nhi bả vai, dùng sức nhấn một cái. Phanh, Hồng Hải Nhi trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, trực tiếp bị Sesomaru ăn đi. Khi hắn phản ứng kịp lúc mới phát hiện, mình đã đập vào mà. Hỗn đàn, Hồng Hải Nhi hai mắt xích hồng, dùng răng liền muốn đứng lên. Sesomaru chợt đem chân vừa nhấc, đợi Hồng Hải Nhi đứng dậy, lại là dùng sức nhấn một cái. Hồng Hải Nhi đầu trực tiếp bị mẻ phá, không ngừng giữ lại tiên huyết. Thế nhưng từ đầu đến cuối Sesomaru đều là mặt không đổi sắc, khóe miệng vẫn treo nụ cười thản nhiên. Hiền đệ, ngươi có hơi quá. Ngưu Ma Vương sắc mặt cũng là chìm tới. Sesomaru làm như thế rõ ràng chính là không nể mặt hắn, nơi nào còn coi hắn là làm vợ cả ca. Nếu không phải thực lực không bằng hắn, chính mình đã sớm động thủ. Chúng yêu vương từng cái cũng ngây dại nhãn, vốn tưởng rằng Sesomaru sẽ biết xem tại chính mình anh em kết nghĩa mặt mũi của buông tha Hồng Hải Nhi một con ngựa, lại vạn vạn không nghĩ tới động thủ cũng là lục thân bất nhận. Sesomaru nụ cười nhạt nhòa cười qua, sao đã như vậy, vậy tiếp qua một ít được rồi. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru thân phải chợt hướng dẫm một cái, thình thịch, Hồng Hải Nhi đầu lần nữa cùng địa phương mặt tới một cái tiếp xúc thân mật, chợt nổ tung, óc văng khắp nơi. Hồng Hải Nhi thân thể co quắp mấy, liền cũng không nhúc nhích nữa. Sesomaru nhếch miệng lên một âm lãnh tiểu ý, nhìn phía Ngưu Ma Vương, âm xâm xâm nói, đại ca của ta, giả như việc này ngươi không phải sảm hồ, như vậy ta còn có thể gọi ngươi một tiếng đại ca. Nếu không, ta gọi ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương. Sesomaru đã nói, chưa từng có làm không được. Lần này đương nhiên, cũng không ngoại lệ. Ngưu Ma Vương sắc mặt bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, nắm tay chợt rất nhanh, trơ mắt xem cùng với chính mình nhi tử bị người đánh nhục thân vỡ nát. Đây là một cái lại bất lực, đây là một cái nam nhân gây nên sao? Ngươi con này cẩu yêu, ta muốn giết ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy hận ý thanh âm vang lên. Chúng yêu vương thuận lấy thanh âm nhìn lại, không phải Hồng Hải Nhi nguyên thần thì là người nào? Hồng Hải Nhi sắc mặt dữ tợn đánh về phía Sesomaru, con ta mau trở lại. Ngưu Ma Vương sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng xông trước muốn ngăn cản Hồng Hải Nhi. Thế nhưng Sesomaru không chút nào không phải cho hắn cơ hội. tay trái chợt một hồi, trực tiếp đem Hồng Hải Nhi nguyên thần nắm trong tay, chợt đá ra một cước. Ngưu Ma Vương hiển nhiên là không phản ứng kịp, bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến Sesshomaru cư nhiên sẽ biết, không để ý đạo nghĩa, ra tay với hắn, trực tiếp bị đá vào bụng dưới, một cái đã bị đoán nằm úp sấp, vẽ ra đi mấy thước. Cháu, nhục thân vỡ nát cảm giác như thế nào? Sesshomaru nhẹ nhàng cười nói, ta muốn giết ngươi. Hồng Hải Nhi sắc mặt dữ tợn nói, đồng thời thân thể bắt đầu kịch liệt giằng co. Ô, ngươi biết ngươi nói ra những lời này phải trả giá cao sao? Sesshomaru chân mày vi vi nhất thiêu, thanh âm bình thản đắc đạo. Hồng Hải Nhi không nói gì, chỉ là nhìn chòng chọc vào Sesshomaru, dường như muốn đem Sesshomaru nuốt sống đi. Thấy Hồng Hải Nhi không nói lời nào, Sesshomaru tự cố nói, người cả đời này, vô luận làm ra cái gì sự tình, vô luận hắn có thân phận gì, cũng hoặc là hắn có cường đại dường nào thực lực, một ngày làm ra chuyện nào đó, nhất định phải trả giá thật lớn, cũng tỉ như ngươi, đại giới nhất định phải chết. Nói đến đây, Sesshomaru trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, khắp Hồng Hải Nhi tay chợt teo lại tới. Hồng Hải Nhi trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, dùng răng nói, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ không sợ tao thiên phỉ nhổ sao? Sesshomaru mỉm cười, cũng không có đem Hồng Hải Nhi lời nói để vào mắt. Nói, ngươi ra tay với ta, ngươi đại giới là chết, mà ta muốn giết ngươi, tự nhiên muốn thừa nhận cái giá như thế này, ta chịu đựng nổi, mà ngươi không thể. Nói đến đây, Hồng Hải Nhi biến sắc, hét lớn, phụ thân cứu ta. Nhìn thấy Sesshomaru thật sát tâm, Ngưu Ma Vương sắc mặt biến đổi lớn, cực kỳ khó coi, chợt từ mà đứng lên, đánh về phía Sesshomaru, trong miệng gầm hét lên, buông nhi. Nhưng mà Sesshomaru cũng là không để ý chút nào tình nghĩa, thân thể chợt một bên. Nhất thời Ngưu Ma Vương cùng mình sượt qua người, thế nhưng Sesshomaru cũng không có thu tay lại, đầu gối trái đắp chợt hướng đỉnh đầu. Nhất thời Ngưu Ma Vương phát sinh rên lên một tiếng, chợt ngã tại mà, bởi vì đau nhức thân thể nhịn không được co rúm, gọi ngươi một tiếng đại ca, ngươi nên hảo hảo quý trọng, mà không phải tùy ý cầm phần tình nghĩa này đảm đương làm uy hiếp kế hoạch của ta. Sesshomaru, thanh âm đột nhiên lạnh, ta nói rồi, mỗi người đều phải vì mình làm ra sự tình trả giá thật lớn. Ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi giáo tử vô phương, thế nhưng cái giá như thế này cũng là phải do ngươi nhi tử tới thừa nhận. Sesshomaru cười lạnh, một tay lấy Hồng Hải Nhi nguyên thần ném vào trong miệng. Từ đầu đến cuối, Hồng Hải Nhi đều không có nghĩ qua Sesshomaru cư nhiên sẽ biết, không chút do dự, không chút lưu tình trực tiếp đem chính mình giết chết. Nghe phụ thân nói, hắn đối với Sesshomaru còn có ân cứu mạng a. Sesshomaru, ngươi cái này cái bạch nhãn lang, ngươi quên trước đây ta là thế nào cứu ngươi sao? Ngưu Ma Vương hai mắt xích hồng, tức giận gầm hét lên. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.